Cưới nhầm chồng ngốc, chương 28, trêu đùa. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Cửa Vũ, mau dậy đi nào, trời đã tối rồi. Không thích, muốn ngủ thêm, cả người đều mệt. Triệu Thừa Vũ bị phá giấc ngủ liền trở nên cáu gắt không nghe lời. Mặc kệ đó là bà xã thân yêu của mình, anh vẫn nằm trên giường vùng vẫy, miệng ô ô nói không chịu ngồi dậy, tay mỏi, chân đau, muốn ngủ thêm, vợ đừng phá anh mà TVT. Chu Tử Nha biết nam nhân ngốc này đã phải chịu khổ cực từ ban sáng. Đến gần giữa trưa anh vừa nằm trên giường chơi một lúc thì lập tức ngủ say. Nam nhân được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng từ khi còn bé đến lớn. Giờ nhìn khuôn mặt rám nắng, cả người thấm ướt mồ hôi khiến cậu cũng xót xa trong lòng. Cho nên khi trưa cũng không có ý gọi anh dậy ăn cơm, mà là bản thân tự ngồi vào bàn ăn, một mình ngỏ lời với cha mẹ về tình cảm cùng tính hướng của bản thân. May sao vợ chồng họ Chu đã biết trước sự việc, cho nên không hề làm khó cậu cũng như là đánh đuổi anh đi. Hai người chỉ đành thở dài, ngậm ngùi ra điều kiện, đó chính là muốn gia đình họ Triệu tổ chức đám cưới một cách bài bản. Để bản thân Chu Tử Nha không chịu thiệt thòi, chuyện này, cứ để cậu từ từ tìm cách lựa lời với hai bác ở phía bên kia cũng không hề muộn nha. Buổi cơm trưa cũng xem như là tạm trôi qua bình yên, mà không hề có bất cứ sóng gió nào xảy ra, nhưng mà chỉ có một điều là, bây giờ đã là 7 giờ tối. Và ông xã của cậu chưa hề bỏ bất cứ một thứ gì vào bụng cả. Omega, Chu Tử Nha hết cách, đành phải xuất chiêu cuối cùng ra dụ dỗ con cá khô to bự này. Hai tiếc quá đi thôi, ông xã không chịu dậy, chè hạt sen đành phải đổ đi thôi. Khoan, anh dậy rồi, đừng đổ, vợ chè của anh đó. Nam nhân ngốc rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là những món cậu nấu. Bây giờ vừa nghe người kia nhẫn tâm đổ đi, Thừa Vũ liền ngồi bật dậy, lau đi nước dãi dính trên khóe môi, ánh mắt mơ màng đáp lại, đi, chúng ta đi xuống ăn nào. Chu Tử Nha che miệng nhìn cười, chứng kiến chồng ngốc mê man xỏ dép ngược vào chân, đi thẳng xuống dưới lầu thoạt nhìn ngốc nghếch vô cùng, tại chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ, hai vợ chồng họ Chu đang ngồi xem phim truyền hình. Trong tay mỗi người đều cầm một chén nhỏ, anh vừa nhìn thấy bọn họ, liền gãi đầu sau đó lễ phép thưa, hai bác ăn ngon miệng ạ. Huyết Sơn ban nãy nhìn Chu Tử Nha ngồi cả buổi chiều, bóc từng vỏ hạt sen tươi ngon để nấu riêng cho anh một nồi chè. Còn vợ chồng ông thì chỉ được ăn những hạt sen được mua từ chợ trở về, khiến bản thân cảm thấy ganh tị vô cùng, cho nên ông liền tả ác. Nổi ý xấu trêu ghẹo anh nói, ui chà chà, ban nãy Tiểu Nha có lên gọi cậu dậy vài lần, nhưng mà hình như có ai đó không chịu động đậy, chúng tôi tưởng rằng cậu chỉ muốn ngủ, cho nên đã ăn hết chè hạt sen mà quên để cậu một chén rồi. Thật ngại quá, nhưng mà công nhận con trai tôi nấu thật ngon. Khà khà, Mai Tuyết cùng Chu Tử Nha biết Huyết Sơn đang chọc ghẹo anh, cho nên liền cố gắng nhịn cười. Xem phản ứng của người kia ra sao, nhưng mà chỉ thấy Triệu Thừa Vũ cúi gằm mặt xuống, giọng nói buồn buồn đáp lại, không sao mà, Vũ không sao, lần sau con sẽ được ăn mà, hức, Chu Tử Nha cảm thấy không ổn, ông xã ngốc khóc rồi, bởi vì cảm thấy tủi thân vì mất ăn mà buồn ư. Thừa Vũ cố gắng bao nhiêu cũng không kìm được, nức nở nói lầm bầm, ô chè của con. Sao không để phần cho Vũ, vợ nấu cho con mà, sao hai người không để lại dù chỉ một chén, tê, cậu nghe tiếng nói ấy mà không còn tâm trạng muốn trêu đùa người này nữa. Lập tức ở trước mặt cha mẹ mình mà dỗ dành anh. Thừa Vũ, chồng ngốc của em, cha mẹ chỉ là đùa một chút thôi, trong bếp vẫn còn một nồi riêng để phần cho anh đó. Anh đừng buồn nhé, chỉ là đùa vui thôi mà, thật. Hức, thật không, vẫn để cho anh chứ ô, Tiểu Nha nói thật đó, ban nãy bác trai chỉ muốn trêu con một chút thôi, thằng bé nấu hẳn một nồi dành cho con đấy, đừng khóc nữa, còn là đồ tươi ngon tự tay nó chọn lọc nên Thừa Vũ yên tâm nha. Ban nãy tỉnh giấc cũng chỉ vì miếng ăn, mà khi Huyết Sơn cố ý đưa chén trước mặt còn bảo đã ăn hết. Khiến cả bầu trời trong anh dường như sụp đổ, nhưng vì muốn cưới Tử Nha, Thừa Vũ đành chịu ấm ức để hai bác ăn thôi. Nhưng mà chịu không nổi thì phải khóc, bây di thức ăn vẫn còn, anh liền lập tức vui vẻ trở lại, hai tay vung vẫy khắp nơi nói. Ha ha, vợ thương anh, ha ha, Chu Tử Nha yêu thương cầm một bàn tay anh, ôn nhu đáp lại, được rồi, cả buổi hôm nay anh cũng chưa ăn gì. Em đã nấu một chút cháo lỏng, ăn hết hai chén mới được ăn chè nhé. Được được, vợ mà tuyệt nhất, nhìn bóng dáng của con trai và Thừa Vũ nắm tay nhau vui vẻ đi vào bếp. Hai vợ chồng họ Chu lắc đầu cười nói, xem ra Tử Nha sẽ là một đứa con dâu tốt rồi. Tầm 9 chương nữa là hoàn nhé. Cách chương.